gái giàu nắng. Rồi qua hương ân ngài ban khắp mọi nhà, Chúa ban cho niềm tin đến con vào cuộc đời không sợ mưa gió rơi, Chúa ban cho tình thương để con đi muôn phương giao truyền ơn Chúa khắp mọi nơi. Ngày đường của con đêm ngày có ngày dẫn đường, tận chung cho Chúa trên cánh đồng lúa đang chín vàng chẳng nề bao nắng mưa. Ngày mai bước vào nhà cha đón một mùa xuân chẳng hề xa. Một mùa xuân chẳng hề xa.